Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía. Hướng đi cái sơn động kia. Về sau làm chút chuyện tốt. Khác biệt một ngày muốn lấy dựa vào giết người tới làm giàu. Người tinh đình đội trưởng không phải cần phải giữ gìn chính nghĩa sao? Lâm Bạch nói xong. Hướng đi sơn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở lại người võ giả kia. Trợn mắt hốc mồm tại nguyên chỗ. Chờ Lâm Bạch sau khi đi. Vội vàng đứng lên. Ly khai Hôi Tẫn sơn mạch. Trong sơn động. Đèn đuốc sáng trưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bước vào bên trong sơn động. Thật là đúng dịp nhìn thấy cái kia âm nhu nam tử. Chính đang cầm Long Tình Phi kiếm tường tận xem xét không ngừng. Nghiên cứu ra được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười hỏi. Âm nhu nam tử Hồ Giang nhìn không chuyển mắt nhìn lấy phi kiếm. Nghe thấy có người đặt câu hỏi. Đã nói. Thanh kiếm này công nghệ chế tạo đơn giản là kinh vi thiên nhân. Hơn nữa thủ pháp luyện chế có thể nói tuyệt thế vô song. Hơn nữa dùng tài cực chân quý. Kiếm phong lợi hại bất phàm. Nhất cử nhất động ở giữa. Lại có long uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là diệu a. Âm nhu nam tử vạn phần đầu nhập nhìn lấy phi kiếm. Vẻ mặt mừng như điên. Liếc mắt kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên lúc này, âm nhu nam tử phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, ta không phải đã phân phó sao? Không có ta cho phép. Ai cũng không cho phép tiến đến. Ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm nhu nam tử Hồ Giang ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Bạch cười nói. Ha ha, người mệnh lệnh, Hồ Giang, người trước nhìn ta một chút là ai a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Giang ngẩng đầu liếc mắt. Trong bóng tối đi ra Lâm Bạch bóng người. Hồ Giang nhìn thấy Lâm Bạch lúc. Trong đôi mắt toát ra vạn phần kinh hãi. Vô ý thức đem phi kiếm chặt nắm chặt trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, người cư nhiên không có chết tại trong cấm khu. Hồ Giang kinh hãi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Hết cách rồi. Diêm Vương gia không quan tâm ta. Nhường ta cút trở về. Hồ Giang cười lạnh nói. Hừ. Đã ngươi không có chết tại những cái kia cấm khu sinh linh trong tay. Ngươi vốn là cần phải tham sống sợ chết đi. Lại còn dám trở về tìm ta. Thật là sống được không kiên nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Trước đó Long Nhất cũng đã nói với ta như thế lời nói này. Về sau hắn chết. Hồ Giang kinh hô. Cái gì? Ngươi giết Long Nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh nói. So giết một con chó khó không đi nơi nào. Hồ Giang lạnh lùng nói. Vậy ngươi lần này tới Hôi Tẫn Sơn Mạch là tìm đến báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không đâu, lẽ nào ta là tới ăn khuya sao? Lâm Bạch khinh thường cười lạnh hỏi. Ha ha ha, vậy ngươi khả năng liền đến nhầm địa phương. Lâm Bạch, nơi đây là Hôi Tẫn Sơn Mạch. Dưới trướng của ta còn có mấy trăm võ giả. Bên trong cường đại nhất chiến đội hai cái chiến đội. Lang Nha chiến đội cùng Hổ Phách chiến đội đều tại Hôi Tẫn Sơn Mạch bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xông tới. Ngươi chắc chắn phải chết. Chắp cánh khó thoát, Lâm Bạch, thức thời lời nói. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Giang lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch cười nói. Thật ngại, tại ngươi nghiên cứu phi kiếm thời điểm, ta tiện tay đưa bọn họ toàn bộ cho giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói bậy, Hôi Tẫn Sơn Mạch thật là có hơn 200 võ giả. Người làm sao có thể đưa bọn họ toàn bộ giết? Hồ Giang vừa nghe, lúc này không nguyện ý tin tưởng. Giống giận, không tin, người cứ gọi bọn hắn. Xem bọn hắn hội sẽ không đáp ứng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Hồ Giang nhất thời liền quát to lên. Người đâu? Người đâu? Hổ Phách, Nanh Sói. Người đâu? Mọi người chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Giang hô nửa ngày. Thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ Hôi Tẫn Sơn Mạch. Thật là cũng không ai để ý đến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hiện tại tin tưởng a, Hồ Giang âm lãnh nói. Coi như không dựa vào bọn hắn, ta cũng có năng lực giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nếu như ngươi thật có năng lực giết ta lời nói, ngươi đã sớm xuất thủ. Hồ Giang nhìn thấy chính mình tâm tư bị Lâm Bạch xem thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Hồ Giang bây giờ đối Lâm Bạch tồn tại một tia sợ hãi. Riêng là Hồ Giang biết rõ, Lâm Bạch là từ trong cấm khu đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Giang thật là hết sức rõ ràng. Có thể từ trong cấm khu đi tới võ giả. Có thể từ cấm khu sinh linh trong tay sống sót võ giả. Vậy cũng không có một cái đơn giản đồ vật. Nói bậy, xem kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Giang hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn nắm Long Tình phi kiếm. Đối lấy Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà đến. Long Tình phi kiếm bên trên ánh vàng rừng rực. Lợi hại bất phàm đánh úp về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.